Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 117 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này, anh đã lên đến đỉnh núi và đứng trước mặt Lôi Chấn. Lôi Chấn ngồi xếp bằng trên một tảng đá to lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi, bất động thanh sắc, như thể hợp nhất với núi Quân Lâm. Hắn là một khối đá hình người, chống lại hắn là chống lại toàn bộ núi Quân Lâm. Trên thực tế, Lôi Chấn đã đến núi Quân Lâm ngày hôm qua. Hắn đã ngồi trên tảng đá khổng lồ này để tinh thần có thể hòa nhập với toàn bộ ngọn núi Quân Lâm. Bằng cách này, sức mạnh của hắn sẽ tăng lên. Thực ra ở cảnh giới của hắn, cảnh giới tinh thần quan trọng hơn nắm đấm, và nắm đấm đã trở thành phụ trợ. Bây giờ, hắn đang sáp nhập với núi Quân Lâm một cách thuận lợi. Vậy thì Lâm Tử Minh càng không phải là đối thủ của hắn. Hắn cảm nhận được sự đến Lâm Tử Minh, liền mở mắt ra. Ngay lập tức, trong mắt anh, một tia sáng vàng lóe lên. Như thể vị thần thật sự giữa trời và đất mở mắt, mọi thứ trên đời sẽ đầu hàng. Đây là cốt lõi và phong cách của Lôi Chấn. Hắn luôn cảm thấy mình là nhân vật chính duy nhất trên thế giới này. Cả thế giới đang chờ hắn cai trị và giữ nó trong mắt. Lâm Tử Minh, không ngờ anh dám đến chết để tìm cái chết. Xem ra chỉ số IQ của anh cũng không cao hơn bao nhiêu. Lôi Chấn bắt đầu nói, rõ ràng là hắn nói nhỏ, nhưng giọng nói của hắn rõ ràng lọt vào tai những quan trên. Cảm giác đó như thể đang nói chuyện bên tai họ, rất kỳ diệu. Chuyện gì thế này? Tại sao chúng ta ở rất xa Lôi Chấn mà vẫn có thể nghe thấy anh ấy nói? Có phải Lôi Chấn đã lắp đặt một chiếc loa trên núi Quân Lâm? Loại âm thanh này anh nhất định chưa từng nghe thấy thế giới. Lôi Chấn có nội lực thâm sâu, cho nên lời nói của hắn có thể truyền đến tai chúng ta rõ ràng. Đây không phải chuyện mà ai cũng có thể làm được. Lần này Lâm Tử Minh tiêu rồi, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Lôi Chấn. Này, Lôi Chấn này thực sự quá lớn, nếu ở thời cổ đại, quả nhiên thích hợp là một vị thần. Đương nhiên, cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, anh nghĩ đơn giản vậy sao? Trong lịch sử 5.000 năm của Viêm Hoàng, tổng cộng đã có được bao nhiêu cao thủ thuộc cảnh giới tiên thiên đại viên mãn chứ? Tôi nghĩ lần này Lâm Tử Minh lành ít dữ nhiều. Lâm Tử Minh sắp trở thành một bóng ma dưới lòng bàn tay của Lôi Chấn rồi. Đúng vậy, Lâm Tử Minh quá kiêu ngạo. Một khi chết đi, tài sản mà anh ta nắm giữ sẽ tan thành mây khói. Khi đó chúng ta vẫn sẽ có phần. Dưới chân núi Quân Lâm, một đám người đang bàn luận sôi nổi. Đa số đều không lạc quan về Lâm Tử Minh, cho rằng Lâm Tử Minh đã kiêu ngạo lâu như vậy. Nhưng lần này cuối cùng cũng đã trúng tâm sắt. Lâm Tử Minh nói, anh tới trước một ngày để cùng núi Quân Lâm hòa nhập. Xem ra chính mình không có tự tin. Trước khi ra trận, anh đã bị tụt lại phía sau rồi. Lôi Chấn dường như vừa nghe được một chuyện cười lớn, liền cười lớn, từ trong miệng truyền ra âm thanh mạnh mẽ truyền ra xung quanh, làm cho mọi người nghe rõ ràng, đồng thời cảm nhận được niềm tự hào và sự khinh bỉ của Lôi Chấn, khiến tâm trí hắn dâng trào. Nực cười. Lôi Chấn dùng tay phải vỗ mạnh vào tảng đá, dùng sức giật mạnh, bay vút lên trời. Những tảng đá vốn nằm dưới chỗ ngồi của hắn, không chịu nổi sức mạnh của lòng bàn tay hắn, đã vỡ tan. Sau đó, Lôi Chấn rơi từ trên không xuống và đứng trước mặt Lâm Tử Minh. Tư thế của hắn như một vị thần giáng trần, quá kinh ngạc và để lại ấn tượng không thể xóa nhòa cho mọi người có mặt. Tôi sẽ rụt rè đối phó với anh, với tư cách là một tên hậu bối. Tôi chỉ tới đây trước chờ anh. Lâm Tử Minh, anh khẳng định là cao thủ số một tỉnh G. Ếch ngồi đáy giếng, không biết sống chết. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết sức mạnh thực sự của cảnh giới tiên thiên đại viên mãn khác biệt như thế nào. Lôi Chấn nói như một vị thần và bắt đầu một phiên tòa xét xử Lâm Tử Minh. Và Lâm Tử Minh đã bị kết án tử hình. Phải nói, Lôi Chấn vẫn rất cường đại, chiều cao ngang ngửa với Lâm Tử Minh. Nhưng khí độc đoán giống như đế vương, tập trung vào hắn, thiên hạ vạn người mê, cho dù là Lâm Tử Minh, là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cũng không ra gì. Mọi người có mặt đều có thể cảm nhận được sự bá đạo này, và một số người có tâm lý tương đối kém, thậm chí có thể có ý định đầu hàng, cúi đầu trước Lôi Chấn. Vẻ mặt của Lâm Tử Minh vẫn không thay đổi, khuôn mặt vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt, như thể Lôi Chấn chỉ là một sinh vật hình người, đối với anh không có bất kỳ áp lực nào. Thật vậy, mặc dù Lôi Chấn mạnh hơn Phản Chính Bình, nhưng đối với Lâm Tử Minh, hắn không còn có thể gây ra bất kỳ áp lực nào. Hoàng Đạo Phố đã đúng, điều mà Lôi Chấn làm sai nhất là cho Lâm Tử Minh 10 ngày để tiêu hóa thành công nguồn sinh mệnh cuối cùng và biến nó thành năng lượng trong cơ thể mình. Lôi Chấn, anh muốn dùng tôi để đánh một đòn vào mặt Kiếm Như Sương, gia tăng uy thế của anh trong tổ chức La Thiên, để chiếm tư cách người thừa kế Thánh Vương. Lâm Tử Minh nhẹ nói, trong mắt mang theo vài phần giễu cợt. Ý tứ không tệ, nhưng anh đã đánh giá cao bản thân quá mức. Những người đi săn sẽ bị ăn thịt bởi con mồi của họ. Lôi Chấn không khỏi ngạc nhiên khi nghe những lời của Lâm Tử Minh, nét mặt không khỏi thay đổi. Phải biết, kế hoạch này của hắn không hề nói cho ai biết. Bề ngoài tưởng hắn vì nghe thường mà công kích Lâm Tử Minh. Nhưng hiện tại, Lâm Tử Minh thật sự nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn còn tự hỏi liệu có ai đó đã làm dò gì tin tức này hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn không nói gì, ai có thể chuyển cho Lâm Tử Minh chứ? Cũng may, tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh, lập tức khôi phục lại, nặng nề ậm ừ, lạnh lùng nói. Vớ vẩn, Lâm Tử Minh, anh cho rằng thủ đoạn ngây thơ như vậy có thể phá vỡ ý định giết anh của tôi. Lâm Tử Minh càng cười giễu cợt. Ha ha, Lôi Chấn, anh cũng là quá lộ liễu. Vốn dĩ tôi chỉ là đoán mò, không ngờ tôi chỉ thăm dò một chút, anh liền bại lộ. Hóa ra, anh đã nhìn chằm chằm vào vị trí của Thánh Vương. Không biết nếu như tin tức này truyền tới tai Thánh Vương của anh, ông ta sẽ nghĩ về anh như thế nào? Anh... Lôi Chấn nhìn thấy bộ dạng đê tiện của Lâm Tử Minh cũng không đoán ra được. Hắn đã bị lừa rồi, lại bị một tiểu dã thú như Lâm Tử Minh làm nhục. Nhất thời càng thêm khó chịu, sát khí của hắn càng thêm dữ dội hơn. Tiểu dã thú, anh đi tìm cái chết đi. Lôi Chấn ánh mắt bạo phát, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, cả người dưới chân núi đều cảm thấy ớn lạnh, đặc biệt khó chịu. Lâm Tử Minh lắc đầu với vẻ thất vọng và nói. Lôi Chấn, mặc dù tu vi của anh cao, nhưng chỉ số IQ của anh lại quá thấp. Tôi mới thử thăm dò nhẹ như vậy mà đã dễ dàng khiến anh bại lộ rồi. Tuy nhiên, ý đồ của anh sẽ thất bại, bởi vì anh căn bản không phải là đối thủ của tôi. Khi hai chữ cuối cùng của Lâm Tử Minh rơi xuống, anh liền xuất chiêu, thân ảnh của anh biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, anh đã ở trước mặt Lôi Chấn. Nhanh như chớp, cuộc chiến chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là ra tay bất đắc dĩ? Mỗi chiêu ra tay đều như lôi đỉnh vạn quân. Lâm Tử Minh chính là như thế. Mỗi lần anh chủ động xuất chiêu, liền khiến Lôi Chấn trở tay không kịp. Thực tế, tốc độ Lâm Tử Minh quá nhanh. Hơn nữa, khi thế vẻ mọi mặt đều như sóng to gió lớn, khi thế nuốt núi sông. Mỗi chiêu mà Lâm Tử Minh xuất ra có thể so bì với sức tàn phá của thiên nhiên, hủy diệt hết thảy, mà Lôi Chấn chỉ như một con kiến bé nhỏ vẫy vùng trong thiên tai đại nạn, lúc nào cũng có thể bị chôn vùi. Nếu như đổi lại là một người mới thăng lên cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, khẳng định đối mặt không được một kích này của Lâm Tử Minh. Từng chiêu một đều sẽ bị Lâm Tử Minh đả thương, mất dần đi năng lực chiến đấu. Trong môn đấu vật, cái này chính là gọi là KO. Nhưng Lôi Chấn lại không giống như vậy. Hắn là một trong những cao thủ cảnh giới tiền thiên tầng đại viên mãn lão làng. Đối mặt với một kích này của Lâm Tử Minh, đương nhiên hắn sẽ không dễ dàng bị KO như vậy. Dường như ngay lập tức là hắn đã có thể ra tay phản đòn, nhanh và chính xác, bền bỉ chiến đấu với Lâm Tử Minh. Anh dám đánh lén tôi, dám dùng chút tài mọn này múa rìu qua mắt thợ. Lôi Chấn hừ lại một tiếng, bắt đầu tiến hành phản kích. Chiêu thức của hắn vô cùng tinh tế, giống như một bậc thầy lão luyện, mỗi bước đi gần như hoàn hảo tuyệt đối, không mảy may xảy ra sai sót nào. Hơn nữa, sức mạnh hắn liên tục tăng lên, thân ảnh hắn không phải là quá cao, tuy nhiên trong mắt tất cả mọi người lại dường như biến thành người khổng lồ, che phủ cả núi Quân Lâm. Mà núi Quân Lâm là vũ khí của hắn vậy. Lâm Tử Minh trong tay hắn chỉ như một thứ côn trùng, không hề có chút sức ảnh hưởng nào. Một bước nhẹ nhàng liền bị tan thành tro bụi. Trận đại chiến này giữa Lâm Tử Minh và Lôi Chấn có thể nói là gây sự chú ý tới rất nhiều người. Bọn họ đều muốn đến xem rốt cuộc ai mới là người chiến thắng. Kết quả trận chiến này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục của tỉnh G. Thực lực của tên Lôi Chấn này quá là khủng bố. Thật không ngờ khi thế hắn lại dung hợp núi Quân Lâm này đến vậy. Hiện tại hắn chiến đấu ở núi Quân Lâm này như hổ thêm đôi cánh, mà Lâm Tử Minh bị bài xích ở chỗ này, phát huy được 80% sức mạnh đã là tốt lắm rồi. Trong đám người, La Hồng Dương hít sâu một hơi, nói chuyện rất cảm thán. Phương Hương Bình bên cạnh hắn cũng gật đầu nói: cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn thật sự quá khủng bố, khoảng cách xa hơn hẳn với cảnh giới tiên thiên tầng thứ tư. Thêm cả bốn người chúng ta cùng lên cũng không phải đối thủ của Lôi Chấn, ngay cả tiếp một chiêu cũng không nổi ấy. Hai, bọn họ đều cảm thấy rất mất mát. Chính bọn họ cũng được cho là thiên tài đứng trên kim tự tháp rồi, vừa qua đến 99,99 người trên thế giới rồi. Thế nhưng nếu bọn họ đứng trước mặt người mạnh vô địch như Lôi Chấn thì ngay cả một chiêu cũng không kháng cự nổi. Điều khiến bọn họ khó chịu nhất chính là vốn dĩ Lâm Tử Minh là hậu bối của bọn họ, thực lực còn kém bọn họ. Một năm trước họ muốn bóp chết Lâm Tử Minh không khác nào giết một con kiến. Thế nhưng hiện tại một năm qua đi, Lâm Tử Minh đã bỏ bọn họ lại từ phía sau từ lâu rồi. Sự thay đổi nhanh chóng như vậy thật khiến bọn họ khổ sở tột cùng. Nhưng không có cách nào khác. Từ lúc ngay cả Phản Chính Bình cũng bại dưới tay Lâm Tử Minh, bọn họ không còn gan dám đối nghịch với Lâm Tử Minh nữa, chỉ có thể âm thầm trong lòng nguyền rủa Lâm Tử Minh. Đặc biệt là Trung Đào lại càng thêm khó chịu. Lâm Tử Minh càng lợi hại, hắn càng thêm khó chịu, càng không cam lòng. Lần này Lâm Tử Minh chết chắc rồi. Lôi Chấn đã là cảnh giới tiên thiên tầng viên mãn, chính là cao thủ bậc nhất. 5 năm trước ngay cả Phản Chính Bình cũng bại dưới tay hắn. Hiện tại đã qua 5 năm, Lôi Chấn đã không biết thăng lên đến mức độ cảnh giới nào rồi. Lâm Tử Minh chỉ là thằng nhóc chân ướt chân ráo, sao có thể trở thành đối thủ của Lôi Chấn được chứ? Trung Đào nghiến răng nói. Trận chiến này Lâm Tử Minh khẳng định đại bại. Đúng vậy, bọn họ đều không ưa Lâm Tử Minh, bởi vì Lâm Tử Minh dám át đi thanh danh của hắn nên sẽ phải trả giá, mà cái giá đó chính là chết. Ở một bên khác có một thân ảnh màu đỏ, ánh mắt người này căng thẳng nhìn theo Lâm Tử Minh, vô cùng lo lắng và tuyệt vọng. Đặc biệt là mỗi lần Lôi Chấn ra tay đều dồn Lâm Tử Minh phải từng bước lùi về phía sau, không có cả sức để phản đòn. Cô ấy đều lại càng sầu não. Cái tên này tại sao lại đồng ý là khiêu chiến của Lôi Chấn chứ? Hắn cố ý muốn giết anh đó. Anh căn bản không biết Lôi Chấn mạnh đến nhường nào. Hắn đã có tư cách khiêu chiến Kiếm Như Xương. Anh có tư cách tỉ thí với hắn sao? Nghi Thường Hận rèn sắt không thành thép nói. Cô ấy không còn là tính tình tiên nữ, không động lòng phàm như trước kia nữa, mà đã trở thành một người có đủ thất tình lục dục như những người con gái bình thường khác. Mà sự thay đổi này chính là sau khi cô ấy quen biết Lâm Tử Minh, dần dần mà thay đổi. Sự thật, hiện tại cô ấy với Lâm Tử Minh có một cảm giác kỳ lạ không nói lên lời. Thậm chí cô ấy hoài nghi liệu có phải mình đã nảy sinh tình cảm với Lâm Tử Minh rồi không. Nhưng cô ấy có thể xác định cô ấy không muốn nhìn thấy Lâm Tử Minh ngã xuống. Nếu như Lâm Tử Minh đã không còn, vậy thì cô ấy sẽ rất buồn. Thế nhưng cho dù bây giờ có sốt ruột đến mức độ nào thì bây giờ cũng vô dụng cả. Trận chiến lần này thật sự đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cô ấy, đã không còn bị cô ấy thao túng nữa. Cô ấy vẫn còn nhớ khi mới tiếp xúc với Lâm Tử Minh, lúc anh mới dấn thân vào cảnh giới tiên thiên. Lúc đó Lâm Tử Minh vô cùng yếu thế, một bàn tay cô ấy cũng có thể trấn áp. Nhưng hiện tại mới không qua bao lâu, Lâm Tử Minh đã trưởng thành đến mức độ này. Không biết là nên vui mừng thay Lâm Tử Minh hay là nên thấy xấu hổ cho chính mình. Kẻ không kịp được hành động, chỉ một lát sau Lâm Tử Minh và Lô Chấn đã tiếp nhau không dưới nghìn chiêu. Tốc độ bọn họ đã nhanh mà thực lực bọn họ cũng mạnh chẳng kém, hoàn toàn như hai con bạo long tiềm ẩn sức mạnh vô biên. Cũng may nơi xảy ra trận chiến này là núi Quân Lâm, nếu như là ở một thành thị nào đó Hẳn là có bao nhiêu tòa cao ốc hay công trình gì cũng bị bọn họ dỡ hết xuống. Lâm Tử Minh, đây là thực lực của anh sao? Yếu quá đi, ha ha ha. Lôi Chấn rõ ràng đánh rất thoải mái, có thể vừa nhàn nhã nói chuyện vừa kịch liệt tấn công, chứng tỏ hắn chưa ra toàn lực. Ấy vậy mà lại có thể dồ Lâm Tử Minh về thế hạ phong. Thoạt nhìn như Lâm Tử Minh không hề có sức đánh trả. Có thể thấy trận chiến này ai thắng ai thua cũng đã rõ ràng. Lâm Tử Minh cũng không có đáp lại, mà anh hơi cao mày, tựa hồ như đã cố hết sức. Bị thua hẳn sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hoàng Phố Huynh, tình huống không ổn rồi. Lâm Tử Minh đang ở thế hạ phong, tựa hồ như không phải đối thủ của Lôi Chấn. Nhưng Hoành Đạo Phố lại nhàn nhã bưng trà uống, dường như chẳng lo lắng chuyện gì, chỉ nhàn nhạt đáp lại. Thượng quan Huynh, Huynh có vẻ sai rồi. Lâm Tử Minh không hề bị vào thế thượng phong. Chẳng qua anh ta đang dựa vào Lôi Chấn để làm một việc mà thôi. Lâm Tử Minh có thiên phú học võ, có khả năng sẽ bước vào kim cương bất hoại. Anh ta sẽ sớm cho chúng ta một trận kinh hỉ. Thượng quan Vĩ Ngạn nghe vậy, lập tức kinh hãi. Hắn đã quen biết Hoành Đạo Phố nhiều năm, nhưng chưa từng thấy Hoành Đạo Phố khen qua ai như vậy. Xem ra là Lâm Tử Minh quả thật rất mạnh. Chờ xem, thế cục trận này sẽ nhanh chóng thay đổi thôi. Hoàng Đạo Phố lại chêm thêm một câu chứa đầy hàm xúc. Tiếng động gì vậy? Sao cứ nghe như là có bom nổ vậy? Này, hình như là tiếng đó từ núi Quần Lâm vọng lại đó. Có người phá núi sao? Không phải chứ. Núi Quần Lâm làm gì có giá trị khai thác. Sao có thể có người đi phá núi? Hồi nữa cũng không thấy có thông tin gì cả. Ở gần núi Quần Lâm, có một đám người thanh niên sau khi nghe thấy tiếng động lạ liền tò mò hỏi nhau. Đây là một nhóm người trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng, phải có đến mười mấy người. Tất cả đều khôi ngô tuấn tú. Bọn họ vốn dĩ được nghỉ phép nên mới đến đây chơi. Không ngờ lại nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nơi đó. Tức khắc, bọn họ đều bị âm thanh này thu hút sự chú ý. Một thanh niên để tóc mái dài, vuốt keo các thứ bắt đầu đề xuất. Hay là chúng ta đi xem đi, ở núi Quần Lâm. Nghe các cụ nói là có ẩn chứa rất nhiều bí mật đó. Nghe thấy ý kiến này, những người khác cũng bị động lòng tò mò, liền rủ nhau đi về phía núi Quần Lâm. Càng đến gần ngọn núi, âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn. Nhưng càng đến gần, lại phát hiện ra tiếng động đó không còn giống như tiếng bom mìn nữa, mà lại càng giống tiếng loài vật khổng lồ nào đó đang phá hoại hơn. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng động rất lớn. Ngay cả khi mới bước đến chân núi, bọn họ cũng cảm nhận được quả núi này đang không ngừng rung chuyển. Chuyện này lại gợi sự hiếu kỳ của mọi người, lại càng gia tốc bước chân. Đến rồi. Một người đang đi phía trước nói. Ngay sau đó hắn trợn tròn mắt, tựa hồ như thấy cái sự tình gì đó không thể nào tin nổi. Trước mặt hắn chính là một bãi đầy siêu xe, đủ các thể loại. Loại rẻ nhất ở đây ít nhất phải có vài trăm vạn, đắt hơn một chút thì thậm chí phải có đến số tiền nghìn vạn. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có tập đoàn nào mở triển lãm xe ở đây sao? Nhưng mà nếu là triển lãm xe, cũng không thể có nhiều siêu xe đến vậy chứ. Hơn nữa, cái núi Quần Lâm này khỉ ho cò gáy, chim cũng không thèm đến ị. Vậy thì làm gì có người sẽ đến xem chứ? Mà nếu như không phải là triển lãm xe, thế thì lại càng không thể lý giải nổi tại sao ở đây lại có nhiều siêu xe đỗ lại vậy. Chẳng lẽ là hắn bị ảo giác à? Này, Tuấn Đảo, sao lại đưa ra đó thế? Có cái gì? Vãi trường! Người thứ hai cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không tin vào mắt mình, đồng thời còn thốt lên, vô cùng khoa trương. Sau đó, những người phía sau cũng lần lượt đuổi kịp. Cuối cùng, cũng đã thấy đống siêu xe trước mặt. Chỉ cảm thấy mọi thứ vượt qua sự tưởng tượng, hoàn toàn không thể tin được. Tại sao ở đây lại xuất hiện nhiều siêu xe đến như vậy? Đây là cái quái gì vậy? Người phía sau kinh ngạc tột cùng hỏi. Đúng lúc này, bình một tiếng vang lớn từ đỉnh Quần Lâm truyền tới, khiến cho đám người giật cả mình. Sau đó ngẩng đầu nhìn theo phản xạ, cảnh tượng trước mắt chính là cảnh tượng mà cả đời này họ không thể quên được. Hai người trên đỉnh Quần Lâm, mỗi người ôm một thân cây khổng lồ dùng làm vũ khí, hùng hăng phang vào nhau đánh, tốc độ nhanh cực đỉnh, giống như là cả không khí cũng bị cắt chém, phát ra tiếng kêu vù vù truyền về phía bọn họ. Sau đó, hai cây đại thụ kia đập mạnh vào nhau, gãy làm đôi. Nhưng vẫn chưa dừng lại, Hai người trên đỉnh núi đều cùng nhau run rẩy, dường như bọn họ không phải con người mà là cự thú, yêu thú, thần tiên gì đó, trong cơ thể có sức mạnh vô biên, tiện tay liền có thể nhổ một cái cây bên cạnh phang về phía đối phương. Đồng thời những hòn đá lớn xung quanh cũng bị hai người họ biến thành vũ khí, bị bọn họ tùy tay ném. Thậm chí còn có một vài hòn đá to bay qua đỉnh đầu đám thanh niên này, nặng nề rơi về xa xa phía sau, khiến những cái cây lớn gần đó đều bị đổ gãy. Đây là... Ước chừng phải có 10 giây sau, bọn họ mới phản ứng kịp, nặng nề mới nuốt được một ngụm nước bọt, lắp bắp sợ hãi vô cùng và không tin vào mắt mình. Ai biết, có ai đang quay phim à? Quay phim cái gì vậy? Đây là thần tiên đánh nhau đấy. Mẹ ơi, nói cho mà biết, trước kia trên một diễn đàn nào đó, có một cái tít nói rằng trên thế giới này có siêu nhân tồn tại đó. Những người này đều có thể phi thiên độ địa, sức mạnh vô biên. Trước kia tôi không tin, cho rằng đó chỉ là trò trẻ con. Mà xem ra quả thực là nó có thật. Trên thế giới này thật sự là có siêu nhân. Một cậu thanh niên vô cùng kích động nói. Một thanh niên khác đứng bên cạnh cũng kích động không kém, vội vàng giục hắn. Là diễn đàn nào vậy? Có thể gửi link cho tớ được không? Bị xóa lâu rồi. Cái tít đó chỉ lên vài phút đã bị xóa rồi. Lúc đó tớ nghĩ rằng đó chỉ là tin giác, mà hiện tại xem ra đúng là thật đó. Những người khác cũng đều kích động, ánh mắt gắt gao nhìn về hai thân ảnh phía đỉnh núi. Tiếc là bọn họ ở quá xa, mà hai người đánh trên đỉnh núi, cho nên bị rất nhiều cây lớn che phủ, khiến bọn họ thường xuyên không thấy hai thân người nọ. Điều này khiến bọn họ cứ như mèo đuổi chuột, thật sự khó chịu. Đối với bọn họ, lần này như gặp được thần tiên vậy, không biết sợ là gì, chỉ mong được đến gần càng tốt. Hình như bọn họ đã bay sang đỉnh núi khác, chúng ta mau đuổi theo đi. Đám người này khẳng định là siêu nhân, không thì cũng là thần tiên. Nếu như chúng ta được bọn họ để ý, thu chúng ta làm đồ đệ, vậy thì đúng là trời độ chúng ta rồi. Đúng thế, dựa vào tư chất này, khẳng định thần tiên sẽ coi trọng tôi. Ai nấy đều rất kích động, thử nghĩ mà xem. Lần này mà gặp may, liền có thể một bước lên tiên. Nếu bọn họ lợi hại được như vậy, liền có thể hiên ngang mà ra đường. Khẳng định trong xã hội này, không ai dám coi thường bọn họ nữa. Kể cả những người trước đó họ nhìn không vừa mắt, thì bọn họ cũng có thể báo thù. Mới nghĩ thôi đã thấy sướng. Vì thế bọn họ gấp gáp đuổi theo. Nhưng khi bọn họ mới vừa đến gần một chút, liền đã bị một người áo đen chặn lại. Chỗ này không thể đi vào, mau rời khỏi đây. Một người đại hán ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ, vừa nhìn là biết người áo đen này cũng không phải người đơn giản. Bọn họ liền lúng túng, vậy càng chứng minh những người trên đỉnh núi kia khẳng định là thần tiên, nếu không phải thần tiên thì cũng là tồn tại siêu nhân. Núi Quân Lâm lại chẳng phải là khu quân sự, dựa vào cái gì mà không cho phép chúng tôi đi vào? Đúng vậy, chúng tôi muốn vào trong thì sao nào? Đây là quyền lợi của chúng tôi mà. Đừng có tưởng là các người hung hãn là có thể xâm phạm quyền lợi của chúng tôi. Hiển nhiên, đây là một đám sinh viên cũng có học thức, thốt ra câu nào cũng đều rất văn vở. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bọn họ văn vở. Vị đại hán cơ thể chắc nịch kia sắc mặt sầm lại, nặng nề hừ một tiếng. Cút, bằng không, đừng trách tôi không khách khí. Hắn nói xong liền bóp tay hăm dọa, bộ dạng nếu như đám sinh viên mà không đi, hắn nhất định sẽ đánh người. Đám sinh viên này bị dọa cũng sợ, không cam lòng lùi về sau vài bước. Trong lúc bọn họ không biết làm gì, đột nhiên trên đỉnh núi truyền đến tiếng nói đắc chí. Ha ha, Lâm Tử Minh, anh sắp cạn sức rồi, xem lần này anh có chết không kìa. Đám sinh viên này nghe thấy, nhịp tim bỗng chốc nhảy thình thình, có một nỗi kính sợ nói không nên lời. Tiếp theo lại có tiếng nhàn nhạt đáp lại. Lôi Trấn, công phu của anh đã bị tôi nhìn thấu. Nếu như vậy, anh cũng không còn giá trị gì nữa. Yên nghỉ đi. Nói xong, Lâm Tử Minh đang ở thế hạ phong, cảm giác như đã sắp thua rồi, bỗng nhiên lại vùng dậy, khi thế tung đòn phản chiêu. Vừa rồi, Lâm Tử Minh chỉ là một con sư tử mình đầy thương tích, mà lúc này chuyển mình biến hóa, biến thành một con sư tử oai phong lẫm liệt, có thể một tay che trời, gấp đôi sức mạnh phản đòn. Lâm Tử Minh không còn lùi về sau nữa, mà là bắt đầu chủ động tấn công Lôi Trấn. Hơn nữa, anh vô cùng hung mãnh xuất đòn. như một bánh xe khổng lồ vù vù phi trên đường cao tốc, nghiền nát mọi thứ. Mà Lôi Trấn ở phía trước chỉ như một con rán mà thôi. Cảnh tượng lúc này còn hơn cả châu chấu đá xe. Lôi Trấn cảm nhận được sự biến hóa của Lâm Tử Minh, đồng tử co rút, da đầu tê dần dần, sợ hãi kêu lên. Không thể nào! Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ. Rõ ràng vừa rồi hắn đã áp đảo Lâm Tử Minh. Tuy rằng Lâm Tử Minh từ đầu đến cuối đã rất ngoan cường kháng cự lại, hắn cũng đã tốn không ít sức dồn Lâm Tử Minh vào thế bí. Chỉ còn một kích nữa thôi là có thể đánh bại Lâm Tử Minh. Nhưng mà hiện tại Lâm Tử Minh hết thảy không còn có xu hướng suy tàn nữa. Khi thế Lâm Tử Minh đã tăng lên vài phần, nháy mắt đang ở thế hạ phong liền chuyển về thế thượng phong. Cái này thật không khoa học chút nào. Ngay cả khi hắn đã đạt được cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cũng không thể giải thích được sự tình này. Tại sao Lâm Tử Minh đã bị dồn đến mức như vậy lại có thể vùng trở lại? Hoàn toàn không thể nào có thể xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ là Lâm Tử Minh vẫn luôn giấu tài để trêu chọc hắn? Không, hắn hoàn toàn không thể chịu được chuyện này. Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn hắn là thiên tài tuyệt đối, giống như yêu nghiệt tồn tại. Năm nay mới 35 tuổi mà đã tu luyện đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Cách cảnh giới kim cang bất hoại chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là có thể đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Mà hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một người xoán hết hào quang của hắn. Dựa vào tính cao ngạo của hắn, đấy thật sự là sự tình không thể tiếp thu được. Cho nên vào khoảnh khắc này, tinh thần hắn bị ảnh hưởng, khiến tốc độ cũng ảnh hưởng chậm đi không ít. Tất cả cũng đã bắt đầu hoang mang, lộ ra sơ hở. Mà đã là đối thủ của Lâm Tử Minh, nếu để xảy ra sơ suất lớn như vậy, chính là thua cuộc. Mà đã thua thì kết quả chính là phải đón nhận cái chết. Lâm Tử Minh bắt được cái sơ hở này, đôi tay anh thêm gia tốc. Với tốc độ này, Lâm Tử Minh phảng phất như hóa thành thiết thủ quan âm. Trong phút chốc, nắm đấm và con dao đều bao lấy cơ thể Lôi Trấn. Dưới sự công kích như vậy, trừ vàng bạc kiềm loại ra, chẳng ai có thể chế trụ được công kích này của Lâm Tử Minh cả. Ngay cả cao thủ như Lôi Trấn cũng không ngoại lệ. Uỳnh một tiếng, nắm đấm này của Lâm Tử Minh đánh trúng ngực Lôi Trấn. Trong tầm mắt mọi người thấy được, chính là hàng ngàn cánh tay dồn lực hòa lại làm một, giáng một đòn thật mạnh lên người Lôi Trấn. Một đấm này nặng đến vạn quân. Ngay cả người đã đạt được cảnh giới tiên thiên cấp đại viên mãn như Lôi Trấn, một thân nhục thể cũng đã gần đạt đến trạng thái bất hoại, cũng không thể chịu nổi một đòn này của Lâm Tử Minh. Hắn bị đánh bật ra ngoài. Những người thính lực tốt đều có thể mơ hồ nghe thấy tiếng rắc. Ngực của Lôi Trấn đã bị Lâm Tử Minh đánh cho dập xuống, xương sườn cũng bị đánh gãy vài khúc. Nhưng Lâm Tử Minh cũng không dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho Lôi Trấn. Thân ảnh anh hình như bay theo song song, đuổi theo với cơ thể bị đánh văng ra ngoài của Lôi Trấn. Lúc Lôi Trấn chưa rơi xuống đất, anh duỗi tay ra bắt lấy Lôi Trấn đang bay trên không trung, sau đó nặng nề ném mạnh xuống đất. Cú đập này lực khí lại càng mạnh, một tiếng bùm vang lên. Toàn bộ núi Quân Lâm này đều có thể nghe thấy rõ ràng, mà thân ảnh của Lôi Trấn đã bị ném mạnh đến lún sâu vào trong lòng đất rồi. Sau đó cả ngọn núi này lại trở về yên lặng. Mọi người cũng há mồm chết lặng theo, không thể tin vào mắt mình. Lôi Trấn cũng chẳng phải thứ ất ơ gì, mà là tuyệt thế đại lão có danh hiệu sát thần. Không biết bao nhiêu người đều tưởng rằng trận này Lâm Tử Minh thua là nhất định rồi. Từ khi bắt đầu đến trước khi 5 giây trước xảy ra đều là Lôi Trấn đàn áp Lâm Tử Minh mà đánh, khiến Lâm Tử Minh không có chút cơ hội phản đòn. Thế nhưng mới có một chốc, Lâm Tử Minh lại có thể lật kèo. Cái quái gì vậy? Tốc độ quá nhanh, mọi người đều không phản ứng kịp, vẫn còn nghĩ rằng mình bị ảo giác. Đây... Rất nhiều người đều biểu cảm rất hoang mang. Ngay cả Trung Đào và những người còn lại hiện tại đều không tiếp thu nổi sự thật trước mắt. Tại sao chuyện lại rẽ sang hướng này? Là Lôi Trấn phóng sinh, hay là Lâm Tử Minh ra ám khí đánh lén Lôi Trấn? Mà ngay cả có dùng ám khí đi chăng nữa thì tốc độ này cũng quá nhanh mà đã giải quyết được Lôi Trấn rồi. Chỉ có Phạm Chính Bình là bình thường, ánh mắt hắn thâm thúy nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh và nhớ đến một đoạn hồi ức. Lúc trước ở Hiên Viên Tam Sử, Lâm Tử Minh cũng phản đòn hắn như vậy. Hắn vốn tưởng mình đã chiếm thế thượng phong áp đảo Lâm Tử Minh rồi, Kỳ thật không phải, Lâm Tử Minh không hề dùng toàn lực. Cái lúc mà hắn bị đánh bại, về sau đều buồn bực một thời gian dài. Hiện tại, cuối cùng cũng có người phải nếm mùi này. Trong lòng hắn có một loại cảm xúc biến thái. Thật tuyệt, hóa ra không phải mỗi mình bị Lâm Tử Minh đối xử như vậy. Tâm thái hắn cũng cân bằng rất nhiều. Phải qua đến 10 giây sau, dưới núi Quân Lâm, mới có người hoàn hồn lại, thốt ra sự ngạc nhiên. Tôi không nhìn nhầm chứ? Lô Chấn thất bại dưới tay Lâm Tử Minh rồi sao? Nhưng mà Lâm Tử Minh từ đầu đều ở thế hạ phong mà. Tại sao lại có thể phản kích vậy? Hoàn toàn không khoa học chút nào. Hay là Lô Chấn phóng sinh vậy? Bị điên không đấy? Lô Chấn lại không phải là thằng ngốc. Tại trận chiến sống mái này mà nhượng bộ để bị chết à? Hắn hận thấu xương Lâm Tử Minh, hà cớ gì lại phải nhượng bộ chứ? Vậy thì Lâm Tử Minh từ đầu đã không dùng lực, vừa rồi mới bắt đầu dùng lực mà Lô Chấn liền không thành đối thủ rồi. Vậy rốt cuộc Lâm Tử Minh mạnh đến nhường nào vậy? Xong rồi, bây giờ thật sự không ai có thể kiềm hãm Lâm Tử Minh được rồi. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Lô Chấn có khi nào đã chết rồi không? Cũng không biết được. Cả ngọn núi này đều bắt đầu náo nhiệt lên, không ngừng bàn luận. Biểu hiện vừa rồi của Lâm Tử Minh thật sự đã khiến bọn họ kinh hãi tột cùng. Ực ực, Lô Chấn ở bên này nặng nề nuốt nước miếng, cả người đều như phát run. Hắn ngẩng đầu nhìn người đàn ông thoạt nhìn nhỏ bé nhưng lại vô cùng vĩ đại, hiên ngang đứng trên đỉnh núi. Hiện tại hắn sợ hãi, vô cùng sợ hãi, không còn dám nổi lên ý nghĩ chống lại Lâm Tử Minh nữa. Hắn hiện tại đã rõ Lâm Tử Minh đã hoàn toàn lớn mạnh, hơn nữa còn bỏ xa bọn họ lại phía sau. Hiện tại trong bọn họ không ai là đối thủ của Lâm Tử Minh nữa. Hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn dám đối nghịch với Lâm Tử Minh, chắc chắn kết cục chính là mất mạng. Người có cùng suy nghĩ như vậy cũng không chỉ có mỗi mình hắn. Không còn cách nào khác, chuyện ngày hôm nay đã khắc sâu vào ấn tượng của bọn họ rồi. Cả đời này e là cũng không quên được. Đặc biệt là mấy đứa sinh viên kia đều đang trong trạng thái không ngậm được mồm. Họ lẩm bẩm. Thần tiên, thật sự là thần tiên. Ở một bên khác là một người mặc bộ đồ màu đỏ, cũng không giấu được biểu cảm đặc sắc trên khuôn mặt. Chẳng phải ai khác, đó chính là Nghê Thường. Cô ấy đã quan sát tỉ mỉ trận đấu này giữa Lâm Tử Minh và Lôi Chấn từ đầu đến cuối. Từ khi bắt đầu, Lâm Tử Minh đã lâm vào thế hạ phong, bị đánh đến không có chút sức chống trả nào, từng bước đều phải lùi. Khi đó dường như sắp bị đánh bại ngay tức khắc, mà thua keo này chính là phải đối mặt với cái chết. Cô ấy rất sốt ruột, nên đã dự định nếu như tình huống mà bất ổn với Lâm Tử Minh, cô ấy sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bất luận thế nào, cô ấy cũng sẽ ngăn cản Lôi Chấn. Nhưng mà vừa rồi, chỉ trong vòng một cái hít thở, trận địa đã bị thiên biến vạn hóa. Khí lực của Lâm Tử Minh bỗng có biến hóa khổng lồ. Còn chưa đến 5 giây, liền đã có thể chuyển bại thành thắng, phản sát Lôi Chấn. Đặc biệt là cỗ lực lượng vĩ ngạn vừa rồi Lâm Tử Minh phát ra, mặc dù cô ấy đã đứng cách xa như vậy nhưng vẫn cảm nhận được mãnh liệt lực sát thương trong cú đánh đó, khiến người hít thở cũng không thông. Cô ấy dám khẳng định, nếu là mình phải nhận cú đánh đó của Lâm Tử Minh thì hẳn là mình đã biến thành tro bụi rồi. Mà kết quả thì ngay cả cao thủ như Lôi Chấn mà cũng không đỡ nổi đòn này của Lâm Tử Minh, bị một chưởng đánh bay ra, sau đó giữa không trung còn bị Lâm Tử Minh phang thẳng vào sâu trong lòng đất, ngay cả người cũng không thấy đâu. Ngay cả người như cô ấy cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Lâm Tử Minh đã thắng, hơn nữa còn thắng bằng một phương thức quá bạo lực. Vừa hay lúc này, Lâm Tử Minh cũng hướng ánh mắt về đây, nở một nụ cười rạng rỡ với cô ấy. Hơn nữa còn nháy mắt với cô ấy, như muốn nói. Nhìn xem, tôi đâu có nói phét đâu. Người thường thấy nụ cười này, lập tức mặt cô ấy liền đỏ bừng lên, cảm thấy rất thẹn thùng. Cô ấy nhớ vừa rồi, ở chân núi, những lời cô ấy đã nói với Lâm Tử Minh lúc đó, bây giờ nhớ lại khiến mặt cô ấy bắt đầu nóng ran. Hóa ra mình thật sự đã không hiểu Lâm Tử Minh, hóa ra Lâm Tử Minh đã nắm chắc phần thắng rồi. Mà vừa rồi cô ấy mắng Lâm Tử Minh nhiều như vậy, lại còn mắng Lâm Tử Minh tự cao, không biết lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nghĩ lại vừa rồi mình nói nhiều như vậy, cô ấy tự cảm thấy ngại cũng không kể hết. Có điều cô ấy đúng là bây giờ mới có thể nhẹ lòng. Thật tốt quá, Lâm Tử Minh không chết. Cô ấy nhìn theo thân ảnh cao lớn của Lâm Tử Minh, tựa hồ như có thể xuyên thủng đất trời, nuốt chửng núi sông. Loại bà khí đó khắc sâu vào trong tâm trí của cô ấy rồi. Hơn nữa, cái cảm giác kỳ lạ kia với Lâm Tử Minh cũng lại càng thêm cường liệt. Nếu như Lâm Tử Minh không phải con trai của dì thì tốt biết nhường nào, vậy thì cô ấy có thể... Nào nào nào, dừng lại ngay. Nghề thường đang nghĩ lung ta lung tung cái gì vậy? Nếu Lâm Tử Minh mà biết suy nghĩ lúc này của cô ấy, khẳng định là sẽ bị dọa sợ. Hiện tại Lâm Tử Minh giang tay đứng đó, đón lấy làn gió phiêu đãng trên đỉnh núi, tinh thần liền tươi tắn cả lên. Lôi Chấn chính là đối thủ mạnh nhất anh từng gặp, mà anh đã trực tiếp đánh bại hắn. Hiện tại Lôi Chấn đã trọng thương, không còn khả năng khôi phục lại. Anh cúi đầu nhìn, thấy đám người dưới chân núi đều một bộ dạng ủ ớ ngước nhìn lên đây, ánh mắt kính sợ nhìn anh. Tại khoảnh khắc này, anh tưởng tượng mình chính là vua của núi rừng. Ở trên ngọn núi này chính là quân lâm thiên hạ, mà những người phía dưới chính là thần dân của anh. Sau khi đánh bại Lôi Chấn, anh có thể cảm nhận được rõ ràng sợi dây liên kết giữa núi quân lâm và Lôi Chấn đã bị cắt đứt. Thay vào đó, huyết mạch của ngọn núi này đang bắt đầu cộng hưởng với anh. Khí thế của ngọn núi này đang mãnh liệt không ngừng dâng trào. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được mọi sinh vật đang sinh trưởng trên ngọn núi này. Cảm giác này rất kỳ diệu, không thể hình dung hết bằng lời nói. Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy mình chính là núi quân lâm, núi quân lâm chính là anh. Cả hai đã dung hợp làm một. Mà ở khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, những động vật sinh sống trên ngọn núi này đều ngừng lại, ngẩng đầu hướng về phía Lâm Tử Minh, như thể bái tân quân vương của chính mình. Đáng tiếc khoảnh khắc này không ai thấy cả, bằng không sẽ là một tin tức kinh thiên động địa. Lâm Tử Minh chính là chúa tể núi rừng. Chỉ có quân thần đang đứng ở một ngọn núi khác là Hoàng Đạo Phố phát hiện ra, nhìn thân ảnh uy vũ của Lâm Tử Minh phát ra khen ngợi từ tận đáy lòng. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, từng đợt lại mạnh hơn từng đợt. Lâm Tử Minh này đúng là tuyệt. Thượng quan Vĩ Ngạn đứng bên cạnh, nghe thấy hắn ta cảm thán như vậy liền ngây ngẩn. Khi hắn quay ra nhìn Lâm Tử Minh thêm một lần nữa, cũng chính là cảm thấy như vậy. Hắn đã thấy một ngôi sao mới xuất hiện ở mảnh đất Hoa Quốc này, khí thế hiên ngang. Nhưng mà chuyện này là tốt hay xấu thì vẫn chưa có lời giải đáp. Khụ khụ khụ. Trong cái hố nọ, Lôi Chấn thống khổ ho khan. Hiện tại người kinh hãi nhất vẫn chính là hắn. Hiện tại hắn không có cách nào mô tả nổi cảm giác của chính mình, là sợ hãi, không cam lòng, không thể chí tín, hối hận, phẫn nộ, ảo não, bất lực. Tất cả những cảm xúc tiêu cực này hiện tại hắn đều có. Hiện tại hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lục phủ ngũ tạng đều đã bị Lâm Tử Minh đánh hỏng, hô hấp nhẹ một chút cũng bị đau đớn vô cùng. Cú đấm vừa rồi của Lâm Tử Minh cũng đã đánh dập bộ ngực của hắn rồi. Hắn không dám tin đây là sự thật, mà cũng không muốn tin sự thật là mình đã bị bại dưới tay Lâm Tử Minh. Không những thế mà còn bại một cách thảm hại. Với tính cách tự cao tự đại của hắn, thật sự không thể chịu được hiện thực này. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng Lâm Tử Minh ở phía trên, lạnh lùng cao ngạo nhìn hắn một cách đầy khinh bỉ. Không những thế còn mang theo một tia sát khí. Hắn biết mình đã thua rồi, Lâm Tử Minh cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng thật sự hắn rất không cam lòng. Đạo lý này thật sự không khoa học. Hắn chính là tuyệt thế yêu nghiệt, 30 tuổi đã thành công đạt được cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Năm nay 35 tuổi, còn nửa bước thôi là có thể thoát thế, đạt được kim cang bất hoại. Thế mà bỗng nhiên hắn lại thất bại dưới tay Lâm Tử Minh. Tại sao thế giới này đã để yêu nghiệt như hắn tồn tại? Tại sao lại còn để một tên biến thái như Lâm Tử Minh xuất hiện? Trời đã sinh dô, sao lại còn sinh lượng? Hắn thực sự không phục, bất cam, không phục. Lôi Chấn, anh bại rồi. Lâm Tử Minh từ phía trên bay xuống, mặt vô cùng biểu tình, nói. Lôi Chấn muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nổi cái gì cả. Hắn hiện tại rất kích động, hô hấp khó khăn, nội tạng chịu quá nhiều thương tổn. Hắn không ngừng ho khan. Hắn đã lớn như vậy, nhưng chưa từng phải chịu qua nỗi thống khổ nào như hôm nay. Như chó nhà có tang. Không, không thể nào. Sao tôi có thể bại dưới tay một tên tạp chủng như anh được? Lôi Chấn kêu rên bất cam, cả người như sắp phát điên rồi. Lâm Tử Minh cũng không thèm để ý cảm xúc của hắn. Anh dậm mạnh chân, sức lực cuồn cuộn, thông qua mặt đất vọt lên người Lôi Chấn, khiến hắn như bị bom tạc. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng bóp lấy cổ hắn, khống chế sinh mệnh của hắn. Chỉ cần Lâm Tử Minh nhẹ nhàng dùng chút sức, sinh mạng Lôi Chấn coi như kết thúc. Lôi Chấn cảm thấy sát khí của Lâm Tử Minh cuối cùng cũng hoảng rồi, không màng cơ thể đang đau nhức, hắn gào lên. Lâm Tử Minh, không được giết tôi. Tôi là thiên vương của tổ chức Nam Vực. Anh mà giết tôi sẽ bị Thánh Vương truy sát. Thế à? Lâm Tử Minh cười tươi, nhưng sát ý trong mắt anh cũng không hề tiêu tan mà còn tăng lên. Khi Lâm Tử Minh sắp ra tay, đột nhiên ở phía đông chuyển tới một tiếng nói trong trẻo. Lâm Tử Minh, thủ hạ Lưu Tình. Lâm Tử Minh nhắm mắt lại, nhìn người nọ nhẹ nhàng đạp chân lá một thiếu niên mặc bộ đồ trắng. Ý vị thâm trường nói: Kiếm Như Sương, rốt cuộc anh cũng xuất hiện. Không sai, bạch y thiếu niên cưỡi gió đạp mây khinh công mà đến chính là Kiếm Như Sương. Thoạt nhìn qua, hắn không hề giống tuyệt đỉnh cao thủ chút nào, ngược lại lại còn giống một học sinh cấp 3 hơn. Khi hắn mặc một bộ thể thao màu trắng, thong thả đi trong trời chiều. Nếu ai nghe nói hắn đã 60 tuổi, căn bản sẽ không có ai tin. Thực tế, Lâm Tử Minh cũng có chút không hiểu tại sao hắn lại trẻ trung. Không, thậm chí còn giống một thiếu niên hơn. Đây là một trường hợp hoàn toàn không khoa học chút nào. Vào lúc này, những người khác cũng đã nhìn thấy Kiếm Như Sương. Hầu như đa số đều không biết Kiếm Như Sương. Ngay cả tên thật của hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng đối với những cao thủ chân chính mà nói, khi nghe thấy ba chữ Kiếm Như Sương này đều sẽ run rẩy. Bởi vì bọn họ đều biết Kiếm Như Sương chính là đại nhân vật chân chính, là đệ nhất cao thủ dưới trướng Thánh Vương La Thiên, cũng có thể nói là người mạnh nhất mà chưa đạt được Kim Cang Bất Hoại. Thậm chí ngay cả Lôi Chấn không phục Kiếm Như Sương, nhưng phải tỏ ra tôn kính khi đối mặt với hắn. Trời, Kiếm Như Sương, không ngờ cũng tới. Tổ chức La Thiên lại một lần nữa muốn thấy mặt trời. Đồng tử La Hồng Dương co lại, kinh hãi thốt ra những lời này. Hắn nghe thanh danh của Kiếm Như Sương như sấm đánh bên tai, thậm chí còn nhiều hơn Lôi Chấn rất nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Kiếm Như Sương đã gần như đã là thế ngoại cao nhân rồi, đã rất nhiều năm không xuất hiện trong giang hồ. Hắn vẫn luôn ẩn giật trong tổ chức La Thiên, khiến rất nhiều người không hề biết mặt hắn. Thế nhưng đối với những người như La Hồng Dương, Phương Hương Bình cùng những cao thủ có tiếng tăm lâu đời mà nói thì vẫn biết rất rõ. Trung Đào vốn đã rất buồn bực rồi, đột nhiên sáng lên, vốn dĩ không còn gan đố kỵ hay đối kháng gì Lâm Tử Minh nữa rồi. Nhưng hiện tại, sau khi Kiếm Như Sương xuất hiện, hắn lại nhen nhóm lên ý niệm hy vọng. Nếu như Kiếm Như Sương ra tay với Lâm Tử Minh, vậy khả năng Lâm Tử Minh sẽ bị đánh chết rồi. Tuy rằng hắn không dám đối kháng Lâm Tử Minh, nhưng nếu có người dám thay hắn báo thù, như vậy hắn liền rất vui rồi. Phan Chính Bình thấy Kiếm Như Sương xuất hiện, hắn nhắm mắt lại, cũng không có gì bất ngờ cho lắm. Thực tế, hắn từ trước đã sớm cảm nhận được khí tức của Kiếm Như Sương xuất hiện quanh đây rồi. Hắn chắc chắn Kiếm Như Sương cũng đã đến nơi này. Kỳ thật, hắn vẫn luôn kiêng kỵ Kiếm Như Sương, bởi vì Kiếm Như Sương chính là người thuộc cùng thế hệ của hắn, còn sớm hơn Lôi Chấn nhiều. Kiếm Như Sương là người khí phách phong phát. Năm đó, tuy thiên tài nhiều như vậy, nhưng cũng đều bại dưới tay của Kiếm Như Sương, trong đó có Phản Chính Bình. Hắn tuy có định ý với Kiếm Như Sương, thế nhưng cũng không thể phủ nhận, sâu trong lòng hắn vẫn là có kính ý đối với Kiếm Như Sương. Hiện tại, hắn có chút chờ mong Kiếm Như Sương có thể ra tay đánh chết Lâm Tử Minh. Như vậy, ít nhất sẽ lấy lại thể diện cho những tiền bối cùng niên đại với hắn. Nghề Thường vốn dĩ đã thả lỏng tâm trạng, lại bắt đầu căng thẳng, tim lại đập điên loạn. Đồng tử cô ấy co rút lại, sắc mặt liền chuyển biến sợ hãi. Nếu hỏi cả cái tổ chức La Thiên kia, người cô ấy kính sợ nhất là ai, thì đó đương nhiên chính là Kiếm Như Sương. Cô ấy biết rằng, một khi Kiếm Như Sương còn có trên thế gian này, thì Lôi Chấn sẽ luôn chỉ ở vị trí thứ hai, vĩnh viễn không có cơ hội vượt qua được Kiếm Như Sương. Mà hiện tại, ngay cả Kiếm Như Sương cũng đã xuất hiện, vậy thì Lâm Tử Minh khả năng là lành ít dữ nhiều. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kiếm Như Sương mới đây đã đáp xuống trước mặt Lâm Tử Minh. Cái dáng của hắn phối hợp với thân phận của hắn thật sự rất hợp. đặc biệt là giọng nói mà hắn phát ra đều tràn đầy tư tính như giọng của một người trung niên. Lâm Tử Minh, đã rất nhiều năm không có ai có thể cho tôi nhiều bất ngờ như vậy. Anh đúng là mới là người đầu tiên đó. Dáng người của hắn tuy không cao lắm, chỉ khoảng 1m7, khuôn mặt đẹp trai, nhưng giọng nói phát ra lại rất có tử tính, rất thu hút. Thần sắc hắn có chút phức tạp nhìn Lâm Tử Minh, có kinh ngạc, có nghi hoặc, cũng có tán thưởng. Lúc trước ở trên Sư Tử Sơn, hắn tự tay đoạt được thiên địa linh quả. Đây vốn đã là chuyện rõ mồn một, nhưng thật không ngờ hắn lại bị Lâm Tử Minh nhanh tay đến trước, thậm chí còn là từ trên tay hắn mà cướp lấy. Đối với hắn mà nói, đây mới là lần đầu. Lúc trước, hắn không hề để Lâm Tử Minh vào mắt, vì lúc đó Lâm Tử Minh không phải cùng cấp bậc với hắn. Mà không ngờ mới sau 2 tháng, con kiến ngày xưa đã trở thành đại nhân vật có thể kháng nghị với Phân Đình rồi. Sự thay đổi mạnh mẽ như vậy thật đáng để cảm khái đó. Xác thực là Kiếm Nhiều Sương đã đến đây từ sớm rồi. Hắn ngay từ đầu cũng đã quan sát tỉ mỉ trận đấu giữa Lôi Chấn và Lâm Tử Minh. Ngay cả hắn cũng bị Lâm Tử Minh che mắt, không thể nhận ra sức mạnh tiềm ẩn giấu trong người Lâm Tử Minh. Đến cuối cùng lại có thể bộc phát mạnh phản sát Lôi Chấn như thế. Lôi Chấn hiện tại cũng sắp bị giết chết rồi, hắn không thể không xuất hiện. Mà đối với Lâm Tử Minh, anh từ lâu đã biết Kiếm Nhiều Sương cũng ở nơi này, chỉ là hắn không có động tĩnh gì mà thôi. Không phải là anh kiêu ngạo coi thường Kiếm Nhiều Sương, mà là anh tin rằng lại một trường hợp quan trọng như vậy, quân thần Hoàng Đạo Phố sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tuy rằng anh không có cảm giác được sự tồn tại của quân thần Hoàng Bộ, nhưng anh có thể xác định Hoàng Đạo Phố khẳng định có mặt ở đây. Cho nên anh mới dù biết có Kiếm Nhiều Sương ở đây, nhưng cũng không lo lắng sẽ bị đánh lén. Hiện tại anh đã là nhân tài của Hoa Quốc, Hoàng Đạo Phố sẽ làm sao có thể để anh bị lâm vào nguy hiểm chứ? Có điều hiện tại anh thấy Kiếm Nhiều Sương liền cảm thấy rất xúc động. Mới 2 tháng trước anh vẫn còn như một con kiến, hiện tại anh đã trưởng thành một cường giả tuyệt thế cùng đẳng cấp với Kiếm Nhiều Sương rồi. Lôi Chấn thấy Kiếm Nhiều Sương xuất hiện lập tức phấn chấn, vội vàng kêu lên: Kiếm sư huynh, huynh đến rồi, thật tốt quá, mau ra tay giết chết cái thứ hoang dã Lâm Tử Minh này. Hắn bị Lâm Tử Minh bóp lấy cổ giống như một con gà, cái bộ dạng đó muốn tếu bao nhiêu thì tếu bấy nhiêu. Kiếm Nhiều Sương nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt thất vọng và bài xích. Lôi Chấn, người đúng là sự sỉ nhục của tổ chức La Thiên. Biểu cảm Lôi Chấn khựng lại, thẹn quá hóa giận. Sư huynh, huynh thì biết cái gì? Huynh cho rằng đệ không phải đối thủ của Lâm Tử Minh sao? Là hắn dùng ám khí ám toán đệ, bằng không đệ đã đánh chết hắn từ lâu rồi. Hắn vẫn còn muốn mắng, thế nhưng rất nhanh hắn không thể thốt lên lời nào nữa, bởi vì bàn tay phải của Lâm Tử Minh chỉ bóp nhẹ một cái cổ của Lôi Chấn đã như cái cổ của một con gà, kêu không ra tiếng. Không sai, ở trong tay Lâm Tử Minh hắn chỉ như một con gà mà thôi. Kiếm Như Sương nói không sai, anh chính là nỗi xấu hổ của tổ chức La Thiên. Lâm Tử Minh khinh thường nói, cả người Lôi Chấn tái nhợt, vô cùng khó coi, nhưng hắn cũng không thể dãy dụa nữa, chỉ có thể đập loạn 2 chân. Hiện tại hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Kiếm Nhiều Sương nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh nói: Lâm Tử Minh, anh đã thắng, thả hắn đi, ân oán giữa anh và tổ chức La Thiên coi như xóa bỏ toàn bộ. Điều kiện này nghe có vẻ hấp dẫn, Nghề Thường ở xa cũng nghe thấy, lập tức hy vọng Lâm Tử Minh sẽ đồng ý. Nhưng mà Lâm Tử Minh lại cười đáp: Nếu tôi không đồng ý. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.